Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, Tà Tôn. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu, một đám hắc y nhân quả nhiên mang theo Bạch Khiết Trung Nữ cùng Châu Bàn Tử bọn người bay tới. Các nàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn làm không hiểu cái gì tình huống. Đang nhìn đến Lâm Long thời điểm, Trung Nữ cùng Châu Bàn Tử bọn người hết sức kích động. Lão đại, Tiểu Long, Trung Nữ nhao nhao hướng Lâm Long bay tới. Châu Bàn Tử bốn người theo sát phía sau, chứng kiến bọn hắn thật sự không có việc gì. Lâm Long lúc này mới đại ra một hơi. Các ngươi không có sao chứ? Mặc dù biết các nàng không có việc gì, nhưng Lâm Long hay là nhịn không được hỏi. Không có việc gì nha. Làm gì vậy hỏi như vậy? Người là ai vậy này? Bạch Khiết lắc đầu hỏi. Không có việc gì là tốt rồi. Các người đều đến bên cạnh ta. Thằng này đem các người bắt cóc uy hiếp ta. Các người rõ ràng cũng không biết. Cái gì? Không thể nào đâu lão đại. Bọn hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Đúng lúc này, Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn căn bản không biết mình bị bắt cóc. Những người này đối với bọn họ thập phần khách khí, thậm chí sành ăn đợi, căn bản nhìn không ra chút nào bắt cóc nên có bộ dáng. Bọn họ là ta cừu nhân, mà không phải bằng hữu. Lâm Long thản nhiên nói, thê tử ngươi cùng huynh đệ ta đều thả, có phải hay không cũng nên thả ta? Thần bí nhân nhìn xem Lâm Long, có chút không vui nói, mình cũng thả người rồi. Có thể Lâm Long xem đã dậy chưa chút nào muốn thả ý của hắn. Thả ngươi, ha ha, đừng có nằm mộng, trước khi ngươi gạt ta, hiện tại nên đến phiên ta lừa ngươi, dám đối với thê tử của ta hòa huynh đệ ra tay. Tiễn đưa ngươi xuống địa phủ, Lâm Long sắc mặt trầm xuống, lập tức, một cổ cường đại hấp lực sử xuất, trực tiếp bao phủ thần bí nhân. Đối mặt cái này cổ cường đại hấp lực, thần bí nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi, dừng tay, nhanh cứu chủ nhân. Lúc này, vừa tới cái kia bầy hắc y nhân mặt mũi tràn đầy vội vàng hét lớn một tiếng, lập tức nhào nhào đánh về phía Lâm Long. Lâm Long liếc mắt, vung tay lên, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ ở đây sở hữu tất cả hắc y nhân. Mấy cái thời gian hô hấp, toàn bộ hóa thành thây khô, phiêu phù ở trong vũ trụ. Bất quá Lâm Long chú ý tới, có một cái hắc y nhân tại trước khi chết rõ ràng phát ra một đạo tín hiệu. Đang nhìn đến đạo này tín hiệu thời điểm, thần bí nhân đột nhiên lộ ra một vòng càn rỡ cười to. Ha ha ha ha, Lâm Long, ngươi chờ chịu chết đi. Cha ta lập tức đã tới rồi. Ngươi dám giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù là phụ thân ngươi tự mình ra mặt đều cứu không được ngươi. Cho ta chết, Lâm Long tâm hung ác. Đột nhiên tăng lớn hấp tinh đại pháp hấp lực. Dù là thần bí nhân thế lực sau lưng tại đại, hắn đều muốn tiêu diệt mất hắn. Bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Hơn nữa, cơ hội khó được, nếu như lần này không giết mất thằng này, lần sau sẽ rất khó giết chết. Hắn biết đạo chính mình không phải là đối thủ của hắn, tuyệt đối sẽ không tại đến đánh chết Lâm Long. Cho dù đến, cũng sẽ không biết tự thân xuất mã. Vô liêm sỉ. Nhưng này lúc, một đạo quát khẽ truyền đến, thanh âm không lớn, lại rung trời hám địa, phảng phất truyền khắp vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh, không gian tạo nên rung động. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Long tung bay. Hấp tinh đại pháp lập tức tan rã. Oanh, chấm ngoặc kép, cuối cùng đâm vào một khỏa cực lớn trên tinh cầu, lại để cho tinh cầu lập tức bạo tạc nổ tung. Khá tốt thân thể của hắn cường đại, bằng không thì vừa rồi cái đó một kích, đủ để đã muốn Lâm Long mệnh. Cảm thương con ta, hôm nay không giết ngươi. Ta cũng không phải là tà tôn. Thanh âm lần nữa vang lên. Một giây sau, một vị tóc trắng xóa, khí độ bất phàm lão đầu xuất hiện. Phụ thân, đang nhìn đến lão đầu một khắc này, thần bí nhân cúi xuống cao ngạo đầu lâu, mặt mũi tràn đầy tôn kính kêu một tiếng. Phế vật, liền cái con sâu cái kiến đều không đối phó được. Hôm nay nếu không là ta nhận được tin tức lập tức chạy đến, ngươi tựu chết rồi. Bình thường cho ngươi tu luyện, ngươi không phải không nghe. Hiện tại có hại chịu thiệt đi à? Phụ thân, ta biết đạo sai rồi, nhưng là ngươi có thể hay không giết tiểu tử này? Chạy trở về đi, giết hay không ta đều có chủ ý. Lão đầu khẽ quát một tiếng, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Không thể mạo phạm, cái kia phụ thân, ta đi về trước. Thần bí nhân không dám phản kháng, xám xịt bay mất, Lâm Long không có truy. Lão đầu này cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Cường giả, đây mới thực sự là cường giả, còn không có ra tay, tựu cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, nói rõ có thực lực đánh bại thân thể của hắn. Hắn hiện tại cường đại nhất thủ đoạn công kích tựu là thân thể. Nếu như ngay cả thân thể đều không phải người ta thực lực, vậy thì thật sự không bằng người ta thực lực cường đại. Các ngươi đến ta trong không gian giới chỉ đi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Bạch Khiết cùng Châu Bàn Tử đám người nói. Tiểu Long, ngươi cẩn thận một chút. Bạch Khiết nhẹ gật đầu. Các nàng cũng biết, đối mặt cường đại như thế tu luyện giả, các nàng căn bản giúp không được gì, thậm chí còn là vướng víu. Lão đại coi chừng. Châu Bàn Tử bọn người cũng đi theo phụ họa nói. Ừ, yên tâm đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, trực tiếp đem Châu Bàn Tử cùng Bạch Khiết bọn người thu vào trong không gian giới chỉ. Tiểu gia hỏa, không hổ là con trai của Dương Tôn, so với ta gia tiểu tử kia cường đại hơn nhiều, nhưng ngươi dám tổn thương hắn, dù cho Dương Tôn đích thân đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Bản Tôn cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi thân thể thập phần cường đại. Nói tới chỗ này, Tà Tôn xuất ra một mai không gian giới chỉ, mở miệng lần nữa nói, trong lúc này là một cái thế giới, ở bên trong không có bất kỳ sinh vật, đều là Bản Tôn sử dụng vô thượng sức mạnh to lớn bắt được vết nứt không gian. Ngươi đi vào, ta khả dĩ không làm khó dễ rồi, về phần có thể hay không đi ra, tự xem vận mệnh của ngươi. Không đi vào cũng có thể, cái kia chính là chết. Đừng tưởng rằng ngươi thân thể cường đại, có thể bỏ qua công kích của ta. Ngươi giờ phút này thân thể còn xa xa không có đạt tới có thể chống cự ta công kích tình trạng. Không tin ngươi đại khái có thể thử xem. Chạy, một giây sau, Lâm Long không có chút gì do dự, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, tốc độ triển khai đến mức tận cùng. Đối mặt cường giả như vậy, không chạy mới là lạ. Hắn rõ ràng muốn giết chết Lâm Long. Lâm Long cũng không có ngu như vậy, thật sự hội đi vào. Hơn nữa dự ngôn Linh Châu lời tiên đoán hắn ngàn năm sau sẽ chết, hôm nay đúng lúc là 1000 năm. Như qua thật sự đi vào, vậy thì giữ nhiều lành ít. Chạy thời điểm, hắn còn quay đầu lại mắt nhìn, gặp Tà Tôn không có đuổi theo. Lúc này mới đại ra một hơi, có thể trong chớp mắt, hắn phát hiện có chút không đúng. Không gian chung quanh rõ ràng bắt đầu vặn vẹo, phảng phất cái nôi một giống như. Ngay sau đó tựu chứng kiến về tới tại chỗ, Tà Tôn cười tủm tỉm theo dõi hắn. Tiểu tử, không muốn nghĩ đến chạy, cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi lần này chạy nữa, ta cam đoan ngươi sẽ chết vô cùng khó chịu nổi. Lợi hại, ta đi vào, lần này ta nhớ kỹ rồi. Hôm nay ta nếu không chết, ngày khác nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Có thể ra đến đang nói a. Tà Tôn căn bản không có để ý Lâm Long uy hiếp. Với hắn mà nói, Lâm Long tựu là một cái con sâu cái kiến, một đầu ngón tay đều có thể bóp chết tồn tại. Đừng nhìn Lâm Long hiện tại lợi hại như vậy, đối mặt cường giả chân chính cũng không chịu nổi một kích. Tà Tôn tuyệt đối là siêu việt thiên đạo tồn tại, bằng không thì sẽ không lợi hại như vậy. Loại này cấp bậc cường giả, hãn hữu địch thủ. Lúc này Lâm Long không có chút gì do dự, tích giọt máu tại trên mặt nhẫn, sau đó trực tiếp đã bay đi vào. Gặp Lâm Long đi vào, Tà Tôn lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười, hai tay vung lên, trực tiếp che giấu cái này một khu vực thiên cơ. Như vậy, cho dù Lâm Long chết rồi, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết nói, mà cái giới chỉ này chính là của hắn nơi táng thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.